Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành và gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và để biết là câu chuyện của chúng ta, hai nhân vật nam nữ chính có cá tính thú vị như thế nào và bối cảnh của bộ truyện đặc biệt ra sao, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện mở màn của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip Trở Tình với những thao tác rất đơn giản thôi: nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Không có chồng mà vẫn có chửa. Câu chuyện kỳ lạ oan trái của cô con dâu xấu số. Chuyện là con trai của nhà ông bá đi rừng tìm trầm cùng với bạn bị mất tích. Tìm kiếm hơn mấy tháng trời, vậy mà vẫn không có tin tức gì cả. Vợ nhà thì khóc suốt, cả nhà còn mời thầy đến kêu hồn gọi phách, nhưng mà mãi vẫn không có được một chút manh mối gì cả. Người sống thì phải thấy hình, người chết thì phải thấy xác, vậy mà lại không tìm được thông tin gì của con trai ông bá. Ngay đến cây móng chân cũng tìm không ra. Cứ như thể là anh ta đột nhiên bốc hơi, biến mất khỏi trái đất này vậy. Cứ tưởng đâu mọi chuyện đã đâu vào đấy, thì được đâu hơn một năm kể từ ngày chồng mất tích, cô con dâu mới cưới của nhà ông bá đột nhiên không chồng mà có chửa, khiến cho cả làng xôn xao dị nghị bàn tán rùm beng suốt cả một thời gian rất dài. Dù đã thề thốt giải thích hết lời, đây chắc chắn là con cháu của nhà họ, vậy nhưng người nhà ông bá và cả dân làng vẫn một mực không chịu tin đây là sự thật. Đúng là tình ngay, còn lý thì hơi kỳ lạ một chút. Nhưng mà đúng thần đứa bé trong bụng của con dâu chính là huyết mạch của nhà ông bá. Bởi vì trước khi quyết định đi rừng, con trai ông bá đã dặn vợ, nếu như ngồi nhớ anh ta có mệnh hệ gì, không thể nào quay trở về, thì cô vợ phải nhớ đến bệnh viện để thụ tinh, kiếm con nối dõi tông đường cho nhà chồng. Anh chồng cũng đã đông lành tinh trùng đề phòng bất trắc, vậy nên chuyện con dâu nhà ông bá có thai là một điều quá hợp tình hợp lý. Đã giải thích rõ ràng đến như vậy mà ông bá vẫn cứ nhất quyết không chấp nhận. Dù cho cô con dâu có khóc lóc van xin cỡ nào thì cũng không nhận được sự cảm thông từ nhà chồng. Mãi cho đến lúc sinh con, chịu rất nhiều loại xì vả, cuối cùng thì cô con dâu cũng sinh ra được một đứa bé đổi tháng khỏe mạnh. Cũng may, may là cô con dâu sinh ra đứa nhỏ giống y đúng con trai của nhà ông bá, vậy nên người nhà ông bá mới tạm thời chấp nhận đứa bé là máu mủ của nhà họ. Vậy nhưng chuyện đâu thể dừng lại như vậy. Con trai ông bá mất tích hơn 3 năm trời, thì bỗng một ngày mưa gió, anh ta đột nhiên quay trở về trong sự mừng rỡ như trúng số độc đắc của cả nhà. Thế nhưng niềm vui của cô vợ chưa được tẩy gang, thì cô ấy lại phải nước mắt tràn cơm, khổ sở như chết lặng trong lòng khi nhìn thấy chồng mình tay trái bồng một đứa con trai nhỏ, tay phải thì nắm lấy tay của một cô gái đang bụng mang dạ chửa. Hóa ra là con trai ông bá đi rừng bị lạc đoàn rồi gặp nạn. Nhưng mà trời đổ cho anh ta may mắn, gặp được một gia đình sống trong một ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng, cưu mang, cứu sống. Lúc đó, anh trai này mất trí nhớ tạm thời, không nhớ được mình là ai, có vợ hay chưa. Vậy nên trong thời gian dài dưỡng thương, anh đã nảy sinh tình cảm với con gái của gia đình cưu mang mình, rồi cưới luôn cô gái này làm vợ. Lúc nhớ lại thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, cũng không thể nào thay đổi được gì cả. Anh ta chỉ còn cách dắt vợ bé về, hy vọng vợ lớn và gia đình chấp nhận. Ôi trời ạ! Đây thật sự là một câu chuyện hơi ôi. Chỉ thương cho cô vợ ở nhà, chịu biết bao nhiêu đau khổ, nhưng mà vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn. Mà cũng đâu trách anh chồng được. Thật ra thì anh ta cũng đâu có muốn mình sẽ trở thành người đàn ông phụ bạc với vợ con đâu. Cái chuyện éo le cứ tưởng chỉ có trong phim của nhà ông bá lan rộng khắp cả một vùng, làm chấn động khu phố cổ, khiến cho mỗi sớm tinh mơ, nhà nhà người người lại lấy đây làm chủ đề bàn tán rôm rả. Từ một câu chuyện vốn dĩ kỳ lạ, khi đến miệng của những người dân hiếu kỳ thì trở thành những câu chuyện kỳ dị biến tướng với muôn hình vạn trạng. Lại nói thêm, nhà họ bá đi coi thầy, thầy phán rằng cô vợ bé có số vượng phu ích tử, rất tốt cho con đường công danh sự nghiệp của người chồng sau này. Đã vậy, cô vợ bé còn sinh được một cậu con trai, lại càng khiến cho nhà ông bá tin đến trẹo cổ. Kết quả là cũng không biết vì lý do gì mà băng đi mấy năm sau, cô vợ lớn và đứa cháu được thụ tinh của nhà ông bá đột nhiên biến mất. Mãi cho đến ngày nay, cũng không một ai ở nhà ông bá dám nhắc gì đến mẹ con bọn họ. Cứ như thể mẹ con của cô vợ lớn chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Chuyện cũng đã qua rất nhiều năm, người ở khu phố cổ cũng không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Cuộc sống bồn bề khiến bọn họ cũng quên cả rồi, quên luôn cả đã từng có một cô vợ lớn vô cùng đáng thương và tội nghiệp như vậy. Nhà họ thì hôm nay có khách quý đến. Lông Ngạn Vũ dắt tay bé Ni vào phòng ăn. Đi trước cô là Sơn, mọi người trong nhà họ Thi có mặt đầy đủ. Nhìn thấy cô đến, Mạnh Tuấn liền đứng dậy, nụ cười trên môi thân thiện. Anh ta cất giọng giới thiệu: "Ôi, cô Sáu về rồi đấy à? Lại đây cùng với mọi người ăn cơm đi. Hôm nay nhà tôi có khách, cô giáo đừng ngại nhé." Nói xong với cô, anh lại quay sang nhìn con gái, ánh nhìn thoáng dịu dàng. Anh nói với con: "Bé Ni, qua bên ba này để cô Vũ ăn cơm." Bé Ni có một chút rụt rè. Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp liền đi đến nắm lấy tay con bé, sau đó dặn con bé về phía bên kia bàn ăn. Trong mắt toàn là nét dịu dàng. Cô ấy tên là Mẫn, là bạn gái của Mạnh Tuấn, tương lai còn có thể sẽ là mẹ kế của bé Ni. Ông Cường là ông nội của bé Ni và cũng là chủ nhà họ Thi. Bình thường ít khi nào thấy ông nói chuyện với Vũ. Hôm nay có vẻ vui hơn thường khi nên cũng không kiềm lời mà nói vài câu với cô. "Cô Vũ về đúng giờ cơm, cô ngồi xuống ăn cùng cả nhà. Đều là người trong nhà, cô không cần ngại đâu." Ngàn Vũ không từ chối lời mời. Bình thường cô cũng là ăn cơm chung với người nhà họ Thi. Hôm nay chẳng qua chỉ là có thêm người, đồ ăn thêm phần thịnh soạn, so xa cũng không quá khác biệt nhiều. Sơn nghe như vậy, anh liền giúp Vũ kéo ghế, còn cười tươi nói lại mấy câu với ông chủ Cường. Sơn đây là bạn trai của Vũ, anh làm việc cho nhà họ Thi nên cũng ở lại nhà họ Thi cho thuận tiện. Mẹ của Sơn làm quản gia cho nhà họ Thi đã lâu, sau này nhà họ Thi cần người làm, vậy nên bà đưa con trai đến xin việc. Sơn ở nhà họ Thi cũng được mấy năm, chắc là vào ở từ lúc Mạnh Tuấn cưới vợ cho đến bây giờ. Nhìn Sơn chăm sóc cho Vũ, Mẫn cười thật tươi, cô ấy khen ngợi: "Anh Vũ chăm sóc cho bạn gái quá đấy, tình cảm hai người công nhận tốt thật nhỉ." Sơn ngại ngùng cười cười, anh bảo là Mẫn quá khen, còn Vũ thì cũng cười phù hòa, chỉ là trong đáy mắt của cô không chứa đựng một sự vui mừng nào cả. Chỉ là hết thảy những biểu cảm của Vũ lúc này lại thu hết vào tầm mắt của một người. Người nọ ngồi đối diện với cô, anh nhìn cô chằm chằm, nhìn như muốn xuyên thấu đến tận tâm can của cô vậy. Ánh nhìn nóng bỏng tựa như một chậu lửa khổng lồ. Không để ý đến Sơn và Vũ nữa, Mạnh Tuấn lúc này nở ra nụ cười vô cùng thân thiện, nhìn đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh ba mình. Anh nâng ly rượu đang cầm trên tay, hướng đến người đàn ông đang ngồi ở kia. Anh cung kính mời tới: "Anh Thành, lâu lắm mới gặp lại. Biết là anh ít uống rượu, nhưng mà khách đến nhà không trà thì cũng rượu. Em mời anh một ly, anh nể mặt em đừng từ chối nhé." "Anh Thành" là cách gọi cực kỳ tôn kính của mọi người dành cho người đàn ông này. So với Mạnh Tuấn, anh Thành quả thực lớn tuổi hơn nhiều. chẳng những tuổi tác lớn hơn mà ngay cả địa vị xã hội, quyền lực ngầm trong tay, tài sản cũng lớn hơn Mạnh Tuấn rất rất nhiều lần. Anh Thành, tên gọi đầy đủ là Quách Cố Thành, là chữ Quách của gia tộc người Hoa Quách nổi tiếng ở thành phố A. Quách gia và nhà họ Thi có mối quan hệ khá thân. Mặc dù nhà họ Thi không so được với nhà họ Quách, nhưng mà vì ân tình xưa cũ nên mỗi lần anh Thành đến phố cổ này, lần nào cũng đều phải ghé lại ăn bữa cơm với nhà họ Thi. Và đó là thói quen không thể bỏ được. Anh cũng hiểu rõ ông Cường có ý muốn đưa con gái của ông đến giới thiệu cho anh, muốn hai nhà có sự liên kết bền vững. Nhưng mà thú thật là con gái nhà ông Cường không gửi cho anh một chút hứng thú nào cả. Đàn bà đối với anh không thiếu, kiểu mỹ miều, kiểu kiêu sa, kiểu thanh thuần, quyến rũ. Anh thật sự không thiếu loài nào. Lúc này đưa một cô gái cái gì cũng bình thường đến trước mặt của anh. Đã như vậy, tính tình của Mimi còn kiêu căng tiểu thư, nói năng thì vô duyên không chút ý tứ nào cả. Thú thật là đến tên thì anh cũng không buồn nhớ đến, chứ đừng nói gì là muốn kết thân. Mimi không biết anh Thành đang có suy nghĩ gì. Cô cậy mình là con gái cưng của nhà họ Thi, ai ở phố cổ cũng phải nể nang nhà cô. Thế nên cô lúc nào cũng tỏ ra quý phái cao sang. Cô thích anh Thành không phải là vì nhà họ Quách giàu có, thì cũng vì mê đắm vẻ ngoài phong lưu khí phách của anh Thành. Nghe nói anh Thành là người rất có quyền lực, cũng nghe nói mỹ nữ vây quanh anh nhiều vô số kể. Đàn ông vào độ tuổi của anh Thành là độ tuổi thăng hoa nhất, cộng thêm vẻ ngoài hải nước hải dân của anh, mỹ lại càng mê đắm. Vì biết hôm nay anh Thành sẽ đến nên cô đã chuẩn bị từ tận một tuần trước, ăn mặc, trang điểm, hết thảy đều học theo hướng mà anh Thành thích, là kiểu kiêu sa lộng lẫy, động lòng người. Nâng ly rượu nở ra nụ cười yêu kiều, Mimi cố gắng ra giọng nói dịu dàng như nước. Anh Thành, em mời anh một ly, chắc là anh vẫn chưa quên đem gái này có phải không ạ? Cố Thành nhướng mày nhìn về phía Mimi. Tâm tư của anh từ nay đến giờ không đặt trên người nhà họ Thi. Nếu như không phải vì nể mặt ông Cường thì anh đã đứng dậy rời đi từ rất lâu. Liếc mắt nhìn về phía cô gái tóc đen dài ngồi xeo xéo ở phía kia, anh thật sự cảm thấy có một chút phiền muộn. Đã mấy năm rồi, anh không thể ngờ bây giờ gặp lại cô lại là bạn gái của người khác. Ngàn Vũ, cái tên này rõ ràng là anh muốn cô lớn lên sẽ trở nên kiêu ngạo với đời. Nào ngờ anh lại vì sự kiêu ngạo này của cô mà khổ sở muốn chết. Càng nghĩ lại càng có một chút bực bội, anh cũng phá lệ nâng ly. Trước là hướng đến ông Cường, sau là con cái của ông ấy, cuối cùng thì lướt qua Ngàn Vũ rồi dừng lại trước mặt Mimi. Mặc dù không mấy tình nguyện, nhưng mà anh vẫn cố nói thêm mấy lời, ý tứ rõ ràng như muốn cho Mimi thêm vài tia hy vọng. Mời em, sau này có đến thành phố A chơi thì nhớ đến thăm Quách gia, anh sẵn sàng tiếp đón. Chỉ một lời nói này mà khiến cho Mimi vừa sửng sốt lại vừa vui mừng. Cô ấy vui đến kích động không nói được gì. Phải đến lúc bà Thạch, mẹ của Mimi thay cô ấy nhận lời, thì Mimi mới bình tĩnh trở lại được. Không cần nói tôi cũng biết sau đó người nhà họ Thi vui vẻ đến nhường nào. Dường như muốn đem hết tất cả những gì tốt đẹp dâng lên trên mặt của người đàn ông này. Bọn họ rõ ràng là đang muốn cô con rồng vàng tên Cố Thành. Lộ liêu cơ này thì ai nhìn vào cũng biết. Ngàn Vũ nhìn đám người cười cười nói nói trước mặt, cô thoáng nhếch môi cười thầm trong lòng, rồi lại nhìn đến con gái của ông Cường cười lên tổng liếc mắt đưa tình với người đàn ông kia. Thật là muốn đến hét vào mặt cô ta để cho cô ta tỉnh táo trở lại. Nhìn thì cũng biết ngay là người đàn ông tên Thành kia chỉ muốn chơi vui qua đường mà thôi. Ấy thế mà Mimi thì lại phấn khích đến phát sổ thế kia. Nếu như cô ấy mà biết ở thành phố A, anh Thành mà cô ấy hâm mộ có bao nhiêu bạn gái, chắc là cô ấy sẽ khóc đến sưng hết cả mắt đấy. Đùa thôi, cô sống với anh ta bao nhiêu năm, Chuyện xấu của anh ta cô nghe còn nhiều hơn chuyện cổ tính. Có cái gì mà cô không nhận ra chứ? Ngàn Vũ không vui trong lòng, nhưng mà trên mặt thì vẫn luôn giữ vững một biểu cảm vui tươi. Thi thoảng thì cô lại còn nói đùa với bé Ni và Mẫn, đúng chuẩn là không khí của một buổi tiệc vui vẻ. Tan tiệc, Vũ Dũng dọn dẹp chén bát trên bàn ăn. Lúc này thì lại nghe ông chủ Cường hỏi chuyện anh Thành. Cố Thành, lần này đến đây con định ở lại bao lâu? Nếu như có chuyện gấp thì cứ ở đây giải quyết, đỡ phải sang ngoài khách sạn, không được thoải mái ấm áp như ở nhà đâu. Cố Thành ngồi bên cạnh ông chủ Cường, anh vốn dĩ chưa bao giờ có ý định ở lại nhà họ Thi. Bình thường anh chịu đến đây ăn bữa cơm đã là nể mặt nhà họ Thi lắm rồi. Nhưng mà lần này thì lại có một chút khác biệt, bởi vì có người quan trọng cũng đang ở đây, vậy nên anh cũng muốn ở lại vài ngày, xem thử xem người ta đang muốn chơi cái trò gì đây. Khóe môi khẽ nhếch, Cố Thành nhàn nhạt rồi đáp. Đúng là con có việc cần giải quyết, nếu như chú Cường không ngại thì cho con ở lại đây khoảng tầm vài ngày. Còn có ở thêm hay không thì để con xem công việc thế nào sẽ báo lại với chú. Ông chủ Cường cười vui niềm nở, thái độ thì rất tích cực. Ngài gì, đều là người trong nhà cả, con cũng đừng khách sáo như vậy. Nhà họ Thi này luôn dành cho con một phòng, con muốn ở bao lâu thì cứ ở, muốn đến khi nào thì đến. Mà đã lâu không gặp được ba con, chú còn muốn hỏi thăm thêm nhiều việc nữa kia kìa. Mạnh Tuấn cũng phụ họa thêm. Ba em nói phải đấy anh Thành à, ở ngoài bất tiện lắm, anh cứ ở lại đây, xem đây là nhà của mình, mọi người chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh đâu. Cố Thành khẽ gật đầu nói lời cảm kích. Suốt cả buổi, tầm mắt của anh chưa từng rời khỏi người con gái có thái độ bình thản kia. Cô dày vò anh lâu như vậy, cứ tưởng là cô sẽ luôn nhớ đến anh. Ai ngờ được cô lại đang sống rất thoải mái, rồi lại còn có bạn trai. Đúng là chết tiệt. Ngàn Vũ sau khi phụ giúp dọn dẹp bàn ăn, dì Liễu không cho cô rửa chén bát, thế nên cô đành lên phòng của bé Ni xem con bé đang làm gì. Kể từ ngày mẹ của bé Ni không ở đây, con bé Ni rơi vào trầm cảm, triệu chứng ngày càng nặng, lúc nào cũng nhút nhát sợ hãi người ngoài. Cô đường thuê về đây là để dạy kèm cho con bé chuẩn bị vào lớp 1, bởi vì con bé quá nhút nhát, lại không chịu nói chuyện. Thế nên cũng không thể nào đưa con bé đến trường mẫu giáo học như bao nhiêu đứa trẻ khác. Ngàn Vũ đến phòng của bé Ni, vừa vặn nhìn thấy Mẫn đang chơi với con bé. Cô chỉ nhìn qua một chút, sau đó quyết định trở về phòng không gõ cửa. Lúc trở về phòng, cô gặp Sơn. Cô và anh nói với nhau vài câu rồi ai lại về phòng nấy. Nhà họ Thi ở phố cổ cũng được tính là hào môn giàu có. Mặc dù hai chữ hào môn này nói ra có một chút ngượng, nhưng mà cô lại không tìm được từ nào hợp lý hơn. Bởi vì nói nhà họ Thi là nhà giàu thì cũng không đúng, mà nói là thế gia xuất thân trăm năm thì lại không phải. Bề ngoài là một gia tộc có một chút tiếng tăm, gông xê cũng mạnh, vậy nên nói là hào môn thì cũng đúng không sai. Chẳng qua là cô lại chưa từng xem nhà họ Thi là hào môn quyền quý gì gì đó cả. Ngàn Vũ đứng trước cửa phòng. Phòng của cô không khóa vân tay, thế nên cô vẫn dùng chìa khóa truyền thống để mở cửa. Bước vào phòng, khóa trái cửa lại, sau đó là bật công tắc đèn. Nhưng mà tay vừa chạm vào công tắc, cô liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng của trầm hương. Trong lòng có rất nhiều sự căng thẳng vô vập đến. Đã 5 năm trôi qua, ngon nghen cũng đã 5 năm. Lúc rời đi như thế, bây giờ gặp lại thật đúng là oan nghiệt mà. Đèn vừa bật sáng thì Ngàn Vũ nhìn thấy ở chiếc ghế dựa ngay bên bàn làm việc có người đang ngồi. Chiếc áo sơ mi đen huyền bí, đôi chân dài thẳng tắp, khói thuốc thoang thoảng mùi trầm hương huyền ảo. Kèm theo đó là chất giọng khàn khàn thân quen. Ngày xưa thì cô không xa lạ gì hình ảnh này. Chẳng qua là bây giờ được nhìn lại, thú thật là vẫn có một chút cảm giác căng thẳng, không thân thiết cho lắm. Ngàn Nhi, em chưa ly hôn mà đã có bạn trai mới, đấy gọi là ngoại tình. Em có tin là tôi kiện em và tên kia ra tòa về tội gian dâm ngoại tình hay không? Em cũng giỏi thật đấy nhỉ. Ngàn Vũ nhíu mày, lòng bàn tay co lại thành nắm đấm. Cô nói ra những lời phản bác lạnh lẽo. Bà nuôi? À, không, phải gọi là chú Thành mới đúng. Cái gì mà chưa ly hôn? Cái gì mà ngoại tình? Nếu như chú muốn kiện thì cứ kiện. Tôi thà rằng ngồi tù bị phạt cũng không muốn phải ly hôn. À, nhưng mà khoan đã, chú nói xem, nếu như lúc kiện tụng phát hiện ra tôi làm con gái của Quách Cố Thành chú, vậy thì tòa án sẽ phải xử thế nào đây? Là tội ngoại tình của tôi nặng hay là tội loạn luân của chú nặng đây? Cố Thành xoay ghế lại, đôi mắt đen hun hút của anh nhìn vào người phụ nữ với dáng vẻ quật cường trước mặt. Đúng là đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ lại còn uy hiếp cả anh. Giỏi đấy, con gái của nhà họ Quách nên có cái khí khái này, rất tốt. Nụ cười trên môi căng lên, ý lạnh tỏa ra khắp người. Giọng của anh lại càng trầm, trầm đến mức như muốn bứt đi mạng sống của người ta vậy. Giỏi đấy Ngàn Vũ. Có lẽ là tôi chiều chuộng em nhiều quá, dung túng cho em nhiều quá, thế nên em cũng quên mất tôi là người thế nào rồi sao? Cái tên bạn trai trẻ trung của em, em có thích nó tàn phế không? Tôi cho em sự lựa chọn đấy. Dừng lại vài giây, giờ ánh mắt lạnh như sao cắt của Ngàn Vũ, anh lại nở ra nụ cười nguy hiểm. Nguy hiểm còn hơn lúc anh bị người ta truy sát. Tôi đã nói với em thế nào? Em chơi được thì phải chịu được. Tôi cho em thoải mái tự do bên ngoài, thích quen ai thì quen. Nhưng mà tôi có cho em tính đến chuyện kết hôn, có cho em tính đến chuyện lấy chồng sinh con không vậy? Quách Ngàn Vũ, ngoài tình thì rất xấu, và tôi không muốn em có lỗi với tôi. Càng không muốn quãng thời gian sau này em phải sống trong sự dằn vặt. Thời hạn cho sự tự do hết rồi đấy. Trở về Quách gia đi, trở về bên cạnh tôi. Tôi đã cải tà rồi, đừng để tôi phải phá lệ nhúng chàm, giết chết người mà em yêu đấy. Ngàn Vũ nghe xong siết chặt tay, lòng bàn tay của cô đổ đầy mồ hôi từ lúc nào cũng không biết. Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông băng lãnh trước mặt. Trong lòng cô vừa cảm thấy chua xót, cũng vừa cảm thấy uất giận. Nén nhìn cảm xúc vào trong, cô gằn lên từng chữ. Chú dám sao? Chú mà dám giết anh ấy, tôi sẽ hận chú cả đời này. Hận chú đời đời kiếp kiếp đấy. Cố Thành cũng sửng sốt vài giây. Tiếp theo sau đó, anh đột nhiên bật cười, nụ cười tàn khốc lạnh lẽo. Giận quá hóa thẹn, anh đập tay lên bàn thật mạnh rồi gằn giọng lên nói. Quách Ngàn Vũ, Cố Thành tôi thì có cái gì mà không dám? Ngay đến việc lấy con gái nuôi của mình tôi còn dám. Em nghĩ là tôi đùa với em sao? Em nói xem. Ngàn Vũ im lặng. Cô biết rõ người đàn ông này đang rất giận, mà lời giận của anh ta đúng là hỏa diệm sơn, là lửa trên núi. Nếu như không dập tắt thì rất có thể biến thành núi lửa khủng khiếp. Cô thì không lo cho cô, bởi cô biết là anh ta sẽ không làm gì cô. Nhưng mà người cô lo chính là Sơn. Anh ấy vô tội, không đáng phải nhận lửa giận vô cớ từ Cố Thành. Cố Thành nhìn cô, nhìn vào gương mặt trắng hồng đang nhăn lại vì sợ hãi. Thoáng chốc thì cõi lòng của anh mới dịu xuống một chút. Anh đột nhiên nghĩ đến ngày đó, lúc còn ở bên cạnh anh, cô vẫn còn là một thiếu nữ, rất xinh đẹp, nhưng mà vẫn đậm nét thanh xuân trong sáng. Còn giờ đây cô đã lớn rồi, trưởng thành rồi, không còn ở độ tuổi thiếu nữ nữa. Nên trưởng thành cao ngạo phơi phới trong cô. Những tháng năm qua không ở cạnh nhau, cô gái nhỏ của anh học được rất nhiều thứ và cũng trở nên kiều diễm nhu mì hơn rất nhiều. Nhưng thứ mà cô học được tốt nhất đó chính là thái độ quật cường chống đối lại anh. Như thế này sao? Nhìn không được sự bao dung dành cho cô, anh đứng dậy đi đến trước mặt của cô. Đang còn định nói chuyện tử tế với cô thì lại nghe cô cất giọng lạnh lùng chống đối anh. Chú Thành, sau bao nhiêu năm gặp lại chú vẫn là cái bộ dạng này, ngang ngược, độc tài, không nói lý lẽ. Tôi thật sự không hiểu được lúc đó tôi bị cái gì, tại sao lại thích một người như chú. Chắc có lẽ là tôi bị điên đấy. Dừng lại vài giây, cô lại nói, lời nói rất kiên định. Được thôi, chú muốn giết ai thì giết, chú giết người ta, tôi lấy mạng tôi đền cho họ là được thôi. Chú Thành, chú khốn nạn lắm, rất khốn nạn đấy. Cố Thành nhìn cô, ngay lúc này anh có cảm giác dường như có cái gai rất nhọn đang đâm vào tim anh. Không qua đau đớn nhưng mà cực kỳ khó chịu, cực kỳ ê ẩm. Những lời mà cô nói ra không phải là sao nhọn sắc bén, nhưng mà độ sát thương lại rất lớn. Cứa thật sâu một nhát vào lòng của anh. Mẹ kiếp. Thế không nhé, vứt cô lên giường, bỏ vào bụng cô một đứa trẻ. Không nhé, Cố Thành anh lại phải bị ổi như vậy mới trị được cô sao? Anh dần dữ ép sát cô vào vách tường, bàn tay hung hăng siết chặt eo cô, giữ không cho cô vùng vẫy. Đối diện với gương mặt xuân sắc của cô, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang run rẩy kia. Mặc dù đang rất tức giận, nhưng mà cũng không nỡ nặng lời với cô. Bao nhiêu bức bối đều bị anh ép buộc, nuốt xuống hết vào bụng, cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng của anh trầm thật trầm. Tôi nói này, 5 năm tôi không đi tìm em, không phải là vì tôi không muốn em, mà vì tôi muốn cho em tận hưởng cuộc sống như những cô gái bình thường khác. 5 năm cũng không phải là ít. Nếu như em chống đối tôi chỉ còn cách nhốt em lại. Đó là sự tử tế duy nhất mà tôi có thể làm để chế cái bệnh ngang ngược của em. Đúng, đúng là tôi không nói lý lẽ, nhưng mà em cũng không phải là người chịu cảm thông. Kể sát tai cô, xong quanh lúc này thủ thì cứ như những lời tâm tình đầy ám muội. Suy nghĩ kỹ đi, chia tay thằng nhóc kia, nó không phải là tôi, không đủ sức làm thỏa mãn em được đâu, bé con à. Ngàn Vũ run run, cô ngước đôi mắt cuột cường nhìn anh, trong mắt đen láy, miệng nhỏ phun ra những lời tức giận. Quách Cố Thành, chú là đồ bị ổi. Cố Thành cười nhạt, anh đưa tay nâng cằm cô, thái độ vô thưởng vô phạt. Bị ổi với em, bị mắng cũng đáng lắm. Anh vừa nói vừa ngắm nhìn thật kỹ một lần nữa gương mặt tức giận của cô. Cô quả thật làm đã trưởng thành rồi. Tức giận đến như vậy mà trông vẫn rất có sức hút. Bảo sao xung quanh cô không có nhiều đàn ông theo đuổi được chứ. Buông tay ra khỏi cằm cô, anh không đành sẽ tiếp tục gây nhau với cô. Hôm nay bấy nhiêu đây là đủ rồi. Ngày mai lại tiếp tục tìm cô nói lý lẽ. Con gái của Quách gia, ngang tàn một chút cũng tốt. Anh thật sự rất có kiên nhẫn với cô. Đợi đến lúc Cố Thành rời đi, Ngàn Vũ cứ như vậy thẫn thờ đến hơn nửa giờ đồng hồ sau mới có thể tiếp tục việc sang giờ. Với cô, việc gặp lại Quách Cố Thành là việc cô có thể đoán được. Nhưng mà việc anh muốn cùng cô tiếp tục nối lại tình xưa, đó quả thật là việc mà cô không thể ngờ tới, và cũng là việc mà cô không hề mong muốn. Chia tay thì cũng đã chia tay, đau khổ thì cũng đã đau khổ, vì sao lại còn gặp lại nhau để làm gì chứ? Quách Cố Thành, cái người đàn ông này cô chơi không nổi nữa, mà cô cũng không muốn, cũng như cứ mãi mập mờ không có tương lai với anh. Ngàn Vũ thường ngày dạy học cho bé Ni, thời gian học không nhiều, đa số là cùng con bé trò chuyện tâm sự linh tinh. Mạnh Tuấn thuê cô với mức chi phí không cao, chủ yếu là để cô dạy chữ dạy viết cho con bé. Còn về vấn đề tâm lý của bé Ni thì anh ấy cũng không yêu cầu cô phải có trách nhiệm giúp con bé khỏi bệnh. Mà quả thật là cô cũng không có cách nào, cô không phải là bác sĩ tâm lý, muốn cô chữa bệnh cho một đứa bé là việc làm không thể. Buổi sáng, Ngàn Vũ sẽ thường cùng với nhà họ Thi dùng bữa. Nhưng mà hôm nay vì có sự hiện diện của Cố Thành, vậy nên cô mới cố tình không xuống. Đợi sau khi mọi người ra ngoài hết, cô sẽ xuống ăn sau. Dì Liễu thấy cô hôm nay xuống muộn, nhìn sắc mặt của cô không được tốt, dì đặc biệt để ý. Còn cô ấy lấy đồ ăn sáng dọn sẵn ra bàn giúp cô. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, dì quan tâm rồi hỏi. Dì nghe thằng Sơn nói con không được khỏe, thế bây giờ đã đỡ chưa? Uống thuốc chưa vậy? Dì Liễu rất tốt với cô. Dì đanh nanh cô là bạn gái của Sơn, thành ra dì quý cô vô cùng. Dì quan tâm cô rất nhiều, coi cô giống như con cháu trong nhà mà đối đãi. Đối với cô xem dì Liễu như là người lớn trong nhà mình vậy, kính mến có thừa. Dạ, con chỉ là hơi mệt thôi dì à, ngủ thêm một lát bây giờ tốt hơn rồi. Dì Liễu rót cho cô ly nước ấm, dì căn dặn. Uống nước ấm cho ấm người nhé. Nếu như mệt thì nghỉ một bước cũng được, để dì nói với bà chủ cho. Ngàn Vũ vừa múc một muỗng cháo trắng, cô lại vừa đắn đo xem hôm nay có nên xin nghỉ một hôm hay không. Thú thật là cô cũng có ý định xin nghỉ một hôm để ra ngoài thuê phòng. Cô cũng không thể nào cứ ở lại nhà họ Thi mãi như vậy. Mặc dù Mạnh Tuấn cho phép, nhưng mà bà chủ Thạch lại có vẻ như không thích cô ở lại cho lắm. Mà cô cũng không thích bà ấy. Và lại cô cũng ghét việc phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Mục đích cô đến đây làm việc không phải là vì tiền, vậy thì cớ gì cô phải trông đợi vào việc người khác cho cô ở nhờ chứ? Nếu như không tìm được nhà thì cô sẽ thuê khách sạn. Dù sao thì cô cũng có tiền, không cần phải cố chấp ở lại nhà họ Thi. Suy nghĩ thật kỹ, Ngàn Vũ lúc này mới quay sang nhìn dì Liễu bên cạnh. Cô cười rồi đáp bằng giọng nhỏ nhẹ. Dạ vâng, nếu như vậy thì dì giúp con xin nghỉ một hôm, con đi mua ít thuốc, sẵn tiền đi thuê phòng ở luôn à? Dì Liễu nghe xong thì kinh ngạc nhìn cô, dì vội hỏi. Thế con thuê phòng để làm gì? Ở đây luôn không được à con? Ngàn Vũ cười cười, cô giải thích. Dạ, chứ sau gì con cũng phải ra ngoài thuê phòng mà gì. Benny đi học thì con sẽ nghỉ dài, và lại con cũng muốn có không gian riêng tư cho mình. Ở lại đây thì rất tốt, nhưng mà cũng có một chút bất tiện à. Dì Liễu không phải là người cố chấp, với lời giải thích này của Vũ dì cơ bản cũng hiểu và ngầm đồng ý với cô. Chẳng qua là dì vẫn cảm thấy có một chút lo lắng tiếc nuối. Dì nói, ra thuê phòng thì cũng nên làm, nhưng mà còn về chuyện của bé Ni, dì nghĩ là con bé vẫn chưa đi học được đâu. Bây giờ con bé vẫn không nói chuyện được, trường học bình thường người ta cũng đâu có nhận học sinh như vậy đâu con. Dì Liễu đã nhắc đến chuyện này, Ngàn Vũ cũng theo đó mà hỏi thêm. Đôi khi những lần tình cờ nói chuyện như vậy lại mang đến cho cô thêm nhiều manh mối bất ngờ. Nhưng mà vì sao con bé lại như vậy à dì? Con nghe anh Tuấn nói đưa Benny đi khám cũng không tìm ra bệnh. Con bé bắt đầu không chịu nói chuyện từ khi nào à? Dì Liễu như tìm được người tâm sự, sẽ bắt đầu xót xa kể lại. Trước đây con bé đã nhút nhát rồi, bình thường cả ngày cứ quấn theo mẹ nó, cũng ít ra ngoài đi chơi. Rồi kể từ cái ngày mà mẹ nó bỏ đi, nó cũng im lặng luôn cho đến bây giờ. Đi khám thì bác sĩ không tìm ra nguyên nhân vì sao nó không chịu nói chuyện, rồi bảo là do tâm lý. Đưa con bé sang bác sĩ tâm lý thì bác sĩ cũng không giải thích được lý do vì sao, bởi vì con bé có chịu nói chuyện sao thêm gì với bác sĩ đâu. Được một thời gian thì thôi, cũng không được con bé đi đến cho bác sĩ tâm lý nữa, vừa tốn kém lại vừa không giúp được gì. Ông bà chủ sợ cháu nội không đi học thì không biết chứ, vậy nên mới mời gia sư về nhà dạy. Mà mai cho đến khi con đến đây con bé mới chịu hợp tác học hành đấy, chứ trước đây nó toàn ngồi im, ai có làm kiểu gì thì cũng đều không thể nào lay chuyển được con bé. Dừng lại khoảng tầm vài giây, dì Liễu nhìn cô biểu cảm thoải mái hơn nhiều. Cũng nhờ có con, chứ mà nếu không có con thì chắc là ông bà chủ sẽ đưa con bé vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Con chịu khó chỉ dạy thêm cho con bé, cái số của con bé này cũng khổ quá con à. Dì Liễu là quản gia của nhà họ Thi đã lâu, cụ thể là từ khi nào cô cũng không rõ. Vậy nên có nhiều việc người ngoài không biết, nhưng mà chắc chắn dì Liễu sẽ biết. Nhìn thấy dì Liễu như muốn rơi vào trầm tư, Ngàn Vô nắm bắt cơ hội, cô vội hỏi. Nhưng mà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ của bé Ni đã đi đâu ạ? Dì Liễu hơi nhíu mày, đắn đo một chút, vài giây sau đó dì mới ngập ngừng nói. Mợ hai đi đâu? Cái này thì dì cũng không biết. Cậu hai cũng cho người đi tìm khắp nơi, thậm chí là có báo cảnh sát, vậy mà vẫn không tìm ra. Ngàn Vũ lại hỏi. Thế có khi nào chị ấy đi đến nhà người thân không ạ? Dì Liễu lắc đầu, thái độ nghiêm túc. Mợ hai là trẻ mồ côi mà, làm sao có người thân đâu ạ con. Trước kia có một bà lão thương mợ hai lắm, nhưng mà bà ấy cũng đã mất được mấy năm rồi. Vậy chị ấy đi đâu được ạ? Con nghe anh Sơn nói chị ấy thương bé Ni lắm mà gì. Sao mà chị ấy nỡ bỏ con bé mà đi như vậy? Nghe Ngàn Vũ hỏi, dì Liễu cũng khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn rồi đáp. Thực ra thì dì cũng thắc mắc lắm. Ai không biết chứ gì thì dì biết mợ hai thương bé Ni cỡ nào. Mới là trẻ mồ côi, vậy nên mới rất thương con, và cũng vô cùng hiếu thuận hiếu kính với nhà chồng. Dì nghe nói vào xào 2-3 tháng trước, có người trong phố nhìn thấy mợ hai ở tỉnh B. Có lẽ là mợ ấy muốn bỏ đi, không còn muốn sống ở đây nữa. Sao lại như vậy ạ? Cuộc sống của chế đang rất tốt mà. Dì Liễu buồn bã rồi đáp. Tốt thì có tốt đấy, nhưng mà cũng không ít khổ tâm. Từ thuở xa xưa cho đến bây giờ, có mẹ chồng nàng sâu nào mà sóng yên biển lặng đâu con. Chắc có lẽ vì áp lực chuyện này mà dì nghĩ là mợ hai không phải là không muốn đưa bé Ni đi đâu. Chẳng qua là mợ ấy không thể lo được cho con bé cuộc sống đủ đầy, mới để con bé ở lại đây cho cậu hai nuôi. Lông phát hiện mợ hai mất tính, mặc dù không để lại câu nói nào, nhưng mà đồ trang sức đắt tiền, túi xách, rồi một ít tiền mặt với cả giấy tờ tùy thân cũng mất tích theo. Phía công an cũng nói có thể là mợ ấy muốn bỏ đi, thế nên đồ đạc mới mất tích theo như vậy. Ngàn Vũ có thêm thông tin. Không phải là thông tin Thu Ngọc mất tích, mà là thông tin về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chị ấy. Như vậy là chị Ngọc đã nói dối cô. Chị ấy luôn miệng bảo với cô là nhà chồng rất tốt với chị ấy. Sự thật thì lại không hề như vậy. Cô đến bây giờ cũng không tin là chị Ngọc cố tình muốn bỏ đi, bởi vì cô biết chị ấy thương con, thương chồng đến thế nào. Làm sao mà chị ấy đủ nhẫn tâm bỏ mặc bé Ni, bỏ mặc anh Tuấn mà đi như vậy. Nhưng mà một người phụ nữ đang sống rành rành như Thu Ngọc thì vì sao lại biến mất một cách kỳ lạ như thế? Chắc chắn phải có chuyện gì đó ẩn đằng sau câu chuyện này. Không thể đơn giản là Thu Ngọc chán cuộc sống hiện tại mà bỏ đi được. Bởi vì chị ấy đã từng nói với cô, chị ấy muốn dành thêm một đứa con nữa với chồng, muốn có cả nếp cả tẻ đủ đầy. Lúc nói ra chuyện đó, ánh mắt của chị nhìn cô vô cùng long lanh rực rỡ, tràn đầy hy vọng. Nếu như cuộc sống hiện tại quá áp bức, vậy thì chắc chắn người phụ nữ sẽ không có được dáng vẻ hân hoan, tràn đầy hy vọng như vậy. Cô dám chắc đấy. Ngàn Vũ định hỏi thêm vài chuyện nữa về Thu Ngọc thì điện thoại trong túi cô rung lên, kèm theo là tiếng chuông thông báo của tin nhắn vừa đến. Cô mở điện thoại lên xem, đúng là tin nhắn đến, là một số điện thoại mà cô không có lưu tên. Nhưng mà cô biết chủ nhân của số điện thoại này là ai. Hít vào một hơi thật sâu, đáy mắt của cô dần tối lại, giống như có một chút gì đó run rẩy đang cố ẩn nhẫn che giấu. Cô mở một tin nhắn, ấn vào xem tin nhắn vừa mới gửi đến. Trên màn hình là một dòng chữ đầy đủ, trên đó viết: Khách sạn X, địa chỉ XX, đường XX. Cho em 30 phút đến đây. Tôi, Cố Thành. Ngàn Vũ siết chặt điện thoại trong tay, cô nhíu mày, mắng thầm trong lòng. Mẹ kiếp. Mới sáng sớm, đã muốn đưa con gái nhà người ta lên giường lăn lộn. Quách Cố Thành, anh ta bị điên sao? Ngàn Vũ thay một bộ quần áo lịch sự, cô không trang điểm, chỉ là tô một chút son môi, sau đó bắt taxi đến địa chỉ mà Cố Thành đã gửi. Địa chỉ này là một tòa khách sạn 5 sao, có nhà hàng, có luôn cả quán bar mini, có thể gọi là một chuỗi ăn chơi khép kín. Cô biết là kiểu gì thì chú Thành cũng sẽ chọn những nơi như thế này để ở. Tính của anh ta không thích nhờ vả người khác, lại càng không thích nơi đông người, đặc biệt là chỗ ngủ. Việc anh ta đồng ý ở lại nhà họ Thi, không cần đoán cô cũng biết, đó là vì cố tình muốn cô cảm thấy khó xử, muốn cô đêm nằm ngủ không yên. Quách Cố Thành, cái con người này sắp thành tinh được rồi đấy. Ngàn Vũ vừa bước vào cửa khách sạn đã có nhân viên đến hỏi cô muốn đi đâu. Sau khi nghe cô nói có hẹn với Quách Cố Thành, người nọ liền cung kính đưa cô đến khu vực phòng bao của nhà hàng, cực kỳ yên tĩnh và sang trọng. Nhìn khung cảnh xung quanh, Ngàn Vũ thầm nghĩ, xem ra là Cố Thành tìm cô để nói chuyện, không phải là tìm cô để ép buộc cô cùng anh ta nhào lộn trên giường. Cửa phòng bao mở ra, người ngồi bên trong đang nhàn rỗi hút thuốc. Trong không gian kín, cô ngửi được mùi thoang thoảng của trầm hương. Cô biết rõ Cố Thành thích hút thuốc, nhưng mà anh ta cũng sợ hút nhiều sẽ bệnh. Về vậy loại thuốc hút anh ta sử dụng có kèm cả trầm hương, vừa thơm lại vừa giúp thanh lọc phổi. Mà loại thuốc hút này cũng chỉ có những người thật giàu có mới dám mua dùng, bởi vì giá của bột trầm hương không hề rẻ. Ngược lại, nếu là trầm lâu năm thì giá thành lại còn rất đắt. Ngàn Vũ không đợi Cố Thành lên tiếng, cô tự động đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc mặt đối mặt, mắt đối mắt với anh. Lúc này cô mới dám quan sát anh, cũng đánh giá một chút về người đàn ông này. Quách Cố Thành vẫn sống hệt như trước đây, anh thậm chí còn không thay đổi gì nhiều ngoài việc chồng anh ốm hơn mấy năm về trước, mà cũng chỉ là ốm hơn một chút thôi. Riêng gương mặt vẫn là vẻ đẹp hài nước hài dân, làm thổn thức bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Năm nay anh cũng đã hơn 30, mà đàn ông ở độ tuổi này thì lại càng quyến rũ một cách kỳ lạ. Chưa nói đến việc người vừa có tiền vừa có quyền, lại vừa đẹp trai, rồi lại vừa hư hỏng như anh đây. Nếu sinh ra vào thời phong kiến, thời vua chúa, thì chắc chắn sẽ được trọng dụng để thực hiện chính sách làm mỹ dân. Với vong dáng này, tướng mạo này, cùng với loại khí chất thu hút bá đạo trời sinh, Xuân nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, đã từng gặp vô số kiểu đàn ông, nhưng mà cô vẫn chưa tìm được ai có thể xuất chúng hơn anh. Có đôi khi cô thầm nghĩ, có lẽ vì cô đã gặp phải người đàn ông này, cùng anh ta chơi một trò chơi gọi là yêu đương, vậy nên khi chia tay anh, cô mới không thể nào yêu thêm được một ai khác nữa. Bởi vì làm gì có ai đủ ôn nhu, đủ trầm tĩnh, đủ cưng chiều và đủ đàn ông như anh chứ. Vậy nên mới nói, một con mèo nhỏ nếu như đã được nuôi dưỡng bằng phương thức tốt nhất, vậy thì khi bị bỏ rơi, nó sẽ khó lòng thích nghi được với hiện thực vốn dĩ đã không mấy tốt đẹp. Ai rồi cũng sẽ giống như vậy thôi. Làm gì có ai muốn hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Ai cũng muốn người sau phải tốt hơn người trước, tốt hơn nhiều lần. Ngàn Vô đánh giá Cố Thành, mà Cố Thành cũng đang thầm đánh giá lại cô. Anh biết rõ cô rất xinh, từ nhỏ thì cô đã có nét xinh xắn của một tiểu mỹ nhân, gọi cô là mỹ nữ cũng không phải là khoa trương. 5 năm về trước, cô vẫn còn là một cô gái ngây ngô đơn thuần. Cô của năm đó lúc nào cũng cười, nụ cười tỏa nắng, cực kỳ sinh động. Còn cô của giờ đây, dung mạo thăng hạng vượt bậc, cũng trở nên thành thục và trưởng thành, lại thêm phần khí chất cao ngạo của dòng dõi Quách gia. Cái loại khí chất này, anh không có dạy cô, mà là tự cô có. Giống như đã tiềm ẩn trong máu của cô từ khi mới sinh ra vậy. Trong xã hội này, con người có cấp bậc dân rõ ràng. Xinh đẹp thì ở cấp bậc nào cũng có, nhưng mà còn khí chất hơn người, cái này rõ ràng không phải cứ muốn là có được. Trong giới thượng lưu thì không thiếu người đẹp, nhưng mà người vừa đẹp vừa có thần khí, thú thật là vẫn rất hiếm. Nhà họ Quách Anh từ trước đến bây giờ đều là lò đào tạo ra những con người có khí chất. Đấy là do gen, không phải là do học mà thành. Ngàn Vũ cô xinh đẹp thì không cần bàn cái, còn về khí chất của cô thì vẫn là khâm phục cô. Người con gái được ông trời quá mức ưu ái. Cả hai đang âm thầm đánh giá về nhau. 5 năm gặp lại, nói không có sự xa cách, không có thay đổi thì không phải. Chẳng qua nếu là thay đổi bên ngoài thì còn dễ nói, Chỉ sợ là trong lòng cũng sẽ có thay đổi mà thôi. Cố Thành không lên tiếng, anh nhìn cô, trong mắt là sự đánh giá và cũng đầy đủ sự vấn vương. Mà loại ánh mắt thâm tình này của anh, Ngàn Vũ chịu không được. Cô vốn đang định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là nhân viên phục vụ mang thức ăn vào. Anh Thành, cô Vũ, mời hai người dùng bữa. Có gì cần phục vụ cứ gọi, tôi ở phía bên ngoài à? Ngàn Vũ gật đầu, nụ cười lịch sự sau đó đáp. Có gì tôi sẽ gọi, cảm ơn cô nhé. Không có gì, đều là trách nhiệm của tôi à. Đợi phục vụ ra ngoài, Ngàn Vũ mới nhìn đến những món vừa được dọn ra trên bàn. Hầu hết những món mà Cố Thành gọi đều là món cô thích ăn. Đặc biệt là đĩa bánh mì chấm sữa đặc, món ăn mà cô cực kỳ yêu thích. Chỉ là cô không ngờ anh như vậy mà vẫn còn nhớ. Cố Thành đẩy đĩa bánh mì sữa đến gần trước mặt của Ngàn Vũ. Xong qua anh trầm thấp, anh nói. Tôi nghĩ là em đã ăn sáng ở nhà họ Thi rồi, nhưng mà vẫn theo thói quen gọi cho em một phần. Nếu em không ăn thì thôi, tôi ăn, tôi cũng không ép. Ngàn Vũ ngước mắt nhìn anh, mi tâm hơi nhíu, giọng của cô khẽ khẽ. Chú Thành. Nghe chữ chú từ miệng cô, Cố Thành khó chịu ra mặt. Anh cắt ngang lời cô rồi ra lệnh. Gọi là anh Thành. Ngàn Vũ lại nhíu mày chặt thêm một chút. Trời sinh cô rất cố chấp, dao chưa kề vào cổ thì khó lòng mà chịu thỏa hiệp. Không gọi chú thì gọi tên Cố Thành. Tôi nhớ anh không thích đồ ngọt mà. Cố Thành nhìn cô, anh chịu thua trước sự cố chấp này của cô. Thôi thì tùy cô vậy, cô muốn gọi thế nào thì gọi, miễn sao đừng để anh lên hàng ngũ trưởng lão là được. Lại nhớ đến câu hỏi của cô, anh nhàn nhạt đáp. Là không thích chứ không phải là không ăn được. Ngàn Vũ không hiểu lắm ý của anh, chẳng qua là cô không muốn hỏi nhiều đến. Sở thích có thể thay đổi theo thời gian, cũng không có gì khó hiểu trong chuyện này. Cả hai cùng im lặng. Ngàn Vũ không đụng đến bánh mì sữa, không phải vì cô không còn thích ăn nữa, mà vì cô đang cảm thấy khó chịu, cổ họng không được khỏe, vậy nên không dám ăn bánh mì. Mà đúng như lời của Cố Thành, cô không ăn thì anh ăn. Cả một bàn thức ăn dinh dưỡng, anh lại chọn bánh mì sữa, nhưng thứ khác chỉ động đũa một ít. Thật đúng là vô cùng lãng phí. Ngàn Vũ có bất bình nhưng mà không tiện nói, bởi vì cô biết Cố Thành là kiểu người cầu kỳ trong ăn uống. Có thể là anh ăn không hết, nhưng mà một bữa ăn phải có đầy đủ món và các món phải đảm bảo đủ dinh dưỡng. Anh là người có tiền, tiền cũng do anh làm ra, vậy nên anh muốn ăn thế nào, tiêu xài ra sao, người ngoài có thể đánh giá nhưng không có quyền can thiệp. Mỗi người đều có nguyên tắc riêng của mình, mà Cố Thành là một người có rất nhiều nguyên tắc. Ngoài trừ anh tự đánh giá, người ngoài tốt nhất đừng nên đánh giá những nguyên tắc riêng của anh. Dù cho là thiện chí hay là ác ý thì cũng không nên. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Dùng xong bữa sáng trong không khí cực kỳ ảm đạm, Cố Thành rất kiên nhẫn trong việc giữ im lặng. Chỉ có Ngàn Vũ là bức bối không yên, vậy nên cô là người lên tiếng trước, phá tan đi sự ảm đạm giữa anh và cô. Cố Thành, đừng nói với tôi là anh hẹn tôi đến đây chỉ để ăn sáng thôi nhé. Cố Thành nhàn nhã nhìn cô, thái độ bình thản như mặt nước, không nhìn ra được là đang vui hay buồn, anh đáp. Gặp ăn sáng cũng được, vợ chồng với nhau, đáng lý phải nên ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng nhau mỗi ngày mới phải đấy. Ngàn Vũ mím môi, cô thật sự không thể hiểu được tâm lý của người đàn ông này. Nếu như nói là cần cô, muốn cùng cô sống cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, vậy thì vì sao trong 5 năm qua, anh lại không tìm cô? Nếu như ngày hôm qua không phải là vô tình gặp nhau tại nhà họ Thi, thế thì anh có nổi cơn thịnh nộ rồi làm ra những trò khác thường như vậy không? Loại đàn ông như anh rất thích chiếm hữu, có rồi thì không trân trọng, mất đi cũng không cần đến. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy thứ mà mình từng sở hữu sắp bị người khác sở hữu thì bắt đầu tức tối, muốn giành lại bằng mọi giá. Quách Cố Thành đã quen với việc được người khác vây quanh, được vô số người đàm dâng lên tận miệng. Thế nên khi xuất hiện một người không cần đến anh như cô hiển nhiên sẽ trở nên đặc biệt và đồng thời khơi gợi được tính chiếm hữu mạnh mẽ trong con người anh. Người đàn ông này đến bây giờ vẫn không hiểu lý do vì sao cô lại rời đi. Ngàn Vũ không muốn giảng đạo lý tình yêu đôi lứa với một người không muốn yêu thật lòng như Cố Thành. Cô phá vỡ đi sự mập mờ của cả hai, trực tiếp nói vào thẳng vấn đề chính. Cố Thành, anh đi vào vấn đề đi. Thời gian của anh rất quý giá đấy. Anh có một chút bực bội, không hiểu vì lý do gì mà Ngàn Vũ lại thích đối xử xa lạ với anh như thế. Chia tay là do cô đề nghị, anh tôn trọng, để cô tự do trong 5 năm. Thế mà bây giờ cô còn giận dỗi cái quái gì vậy? Mà thôi, vấn đề giữa anh và cô không phải chỉ nói 1-2 câu là có thể giải quyết. Trước mắt, vẫn cứ nên giữ cô lại, rồi từ anh sẽ tìm hiểu lý do sau. Dùng chất giọng dễ nghe nhất, Cố Thành nói với Ngàn Vũ. Thẳng thắn như vậy cũng tốt, nhưng mà đối với tôi, em không cần quá mức lý trí như vậy. Cứ nên uyển chuyển giống như trước đây thì sẽ tốt hơn. Trước kia lúc đồng ý để em rời đi, em có nhớ là tôi từng nói với em thế nào không? Tôi cho em 5 năm. 5 năm tự do, 5 năm để cuộc sống mà em muốn. Sau 5 năm em phải trở về bên cạnh tôi, dù cho em có muốn hay không. Thời hạn 5 năm vừa khéo đã hết, những gì đã giao kèo chúng ta vẫn nên giữ lời thì hơn. Ngàn Vũ trầm mặc, thần sắc của cô cũng dần trở nên u ám. Lúc đó chia tay, cô nghĩ là Cố Thành chỉ là nói suông như vậy thôi, bởi vì 5 năm là một con số rất dài, có thể thay đổi cả vận mệnh của một con người, chứ nói gì là tình cảm nam nữ. Cố Thành là một người đàn ông đào hoa, không có cô, phụ nữ vây quanh anh lại càng nhiều. Đáng lẽ anh sớm từ lâu đã không còn nhớ gì đến cô nữa rồi mới phải. Thái độ thâm tình này của Cố Thành, cô thật sự không dám tin là sự thật. Bởi vì thâm tình, từ đó có thể dành cho Cố Thành anh sao? Ánh mắt Ngàn Vũ nhìn Cố Thành cực kỳ phức tạp. Cô không còn đơn thuần như xưa. Trải qua 5 năm lăn lộn bên ngoài, không có sự trở che của Cố Thành, cô bắt đầu nhìn đời bằng cặp mắt nghi kỵ và đề phòng. Đối với Cố Thành cũng như vậy, cô đã không có đủ sự tin tưởng dành cho anh. Vậy nên những lời mà anh nói, cô không đủ niềm tin để tin rằng đó là những lời thật lòng nữa. Sau vài giây im lặng, ý tứ của Ngàn Vũ lúc này nửa thật nửa giả. Nếu như tôi nói tôi không đồng ý, tôi muốn ly hôn thì sao? Cố Thành dựa người vào ghế, vẫn là chiếc áo sơ mi đen có mị lực hút hồn, giọng của anh nhàn nhạt. Em đoán được câu trả lời mà, cần gì phải hỏi tôi? Ngàn Vũ không nói gì. Cô cũng biết những việc mà Cố Thành đã nói, những thứ mà Cố Thành đã làm, một người nhỏ bé như cô không có sức chống đối lại được. Cuộc sống tốt đẹp này là chính tay anh cho cô. Anh sẽ không hại cô, nhưng mà anh cũng không thích việc cô không nghe lời. Bắt đầu với anh là do cô muốn, ở bên cạnh cũng là từ cô cam tâm tình nguyện. Mà năm đó cũng là cô đồng ý sau 5 năm sẽ quay trở về. Thủ thường lúc đó cô nghĩ rằng anh rồi cũng sẽ quên cô thôi, rồi sẽ lại có những người tình sắc nước hương trời mới. Vậy nên cô mới đồng ý cái hẹn 5 năm. Cô thật tình chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày anh và cô một lần nữa tái hợp. Cảm xúc trong lòng có phần rối bời. Lời đề nghị của Cố Thành nằm ngoài sự tưởng tượng của cô, phá vỡ hết sự kiên định của cô lúc này. Đúng là cô ghét anh, cô không muốn ở bên cạnh anh, nhưng mà cô lại không có cách nào từ chối anh được. Chưa nói đến chuyện hiện nay cô đang cần điều tra một việc. Công sức bao nhiêu lâu nay của cô, cô không thể nào vì chuyện này mà biến tất cả công sức của mình trở thành công cống. Trước khi đến đây gặp Cố Thành, cô cũng đã có suy nghĩ sơ qua, mà nói đúng hơn là cô cũng đang nghĩ đến canh ứng phó. Không biết là có thành công hay không, nhưng mà trước mắt cứ liều một phen. Được thì tốt, mà không được thì là do cô xui vậy. Hít vào một hơi, Ngàn Vũ lấy lại sự can đảm, Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Cố Thành, cô nói: Cố Thành, lần đó tôi đòi chia tay anh cũng biết đó không phải là lời chia tay vô cớ mà, đúng không? Tôi hiểu rõ tôi là ai và anh là người như thế nào. Vậy nên quãng thời gian được ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận hay hối tiếc. Nhưng mà có vẻ như con người tôi tham lam quá. Có được như vậy lại càng muốn nhiều hơn. Mà thứ tôi muốn thì anh lại không thể nào cho tôi được. Thực lòng thì tôi không oán hận gì anh cả. Nhưng mà tôi cũng biết, việc anh muốn giữ tôi lại là việc cố chấp nhất thời của anh thôi. Nếu đã như vậy, một bên muốn chinh phục, một bên muốn hoài niệm. Tôi nghĩ hay là tôi và anh cho nhau thêm 3 tháng nữa. Nếu như sau 3 tháng này vẫn không thể nào cho nhau một sự thỏa mãn tốt đẹp nhất, chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình. Và cũng sẽ không có cái thời hạn nào cho thời gian chia tay nữa. Anh cảm thấy sao? Đối diện với ánh mắt hồi hộp mong đợi kết quả của Ngàn Vũ, tâm tình Cố Thành đúng là vừa phiền muộn lại vừa bức bối. Cái gì mà 3 tháng? Anh bỏ ra 5 năm chỉ để lấy lại 3 tháng này thôi sao? Cô đùa với anh á? Càng nghĩ tới, càng nhìn cô, anh lại càng cảm thấy tức giận không chịu được. Nhưng mà tức giận thì tức giận, anh cũng không thể nào mắng cô, càng không thể nào trói cô đem về nhà. Anh biết trong lòng cô có khúc mắc với anh. Anh cũng từng điều tra nhưng mà không có kết quả. Anh đã từng hỏi cô, nhưng mà cô cũng chỉ nói với anh là cô chơi không nổi trò chơi yêu đương với anh nữa. Vậy nên cô muốn rút lui. Cuộc đời của Cố Thành anh từ trước đến bây giờ chưa từng gặp phải chuyện tiến thoái lưỡng nan giống như vậy. Cô quả thật khiến cho anh không biết phải đối xử với cô như thế nào cho đúng. Bây giờ nếu như không đồng ý thì cô lại đi. Còn nếu như đồng ý thì anh chỉ có 3 tháng. Được thôi, 3 tháng thì 3 tháng. Anh không tin là anh không tìm ra được vấn đề. Dằng lại tất cả cảm xúc tiêu cực vào trong, Cố Thành nhìn cô gái đang mở to mắt dè chừng nhìn anh. Anh cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh rồi đáp. 3 tháng, tôi đồng ý, nhưng mà phải có điều kiện đi kèm. Ngàn Vũ ngờ vực nhìn anh, cô hỏi: Là điều kiện gì? Cố Thành nhếch nhẹ khóe môi, thái độ lạnh lùng có thừa. Chia tay với thằng nhóc kia, rời khỏi nhà họ Thi. Nghe đến vế sau, Ngàn Vũ nhanh miệng phản đối. Không được. Cố Thành nhíu mày, ánh nhìn phát ra tia lạnh lẽo. Không được? Cái gì không được? Ngàn Vũ biến Cố Thành đang giận, lại lo anh hiểu nhầm ý cô, thế nên cô giải thích. À, là vế sau tôi tạm thời chưa thể nào rời khỏi nhà họ Thi được. Và anh cũng đừng hỏi lý do, khi nào tôi nói được thì tôi sẽ nói. Cố Thành nhìn cô, trọng tâm của anh không đặt ở việc Ngàn Vũ đang làm gì. Anh lại không thích việc cô ở lại nhà họ Thi, vậy nên anh lại hỏi. Bắt buộc phải ở lại nhà họ Thi sao? Ngàn Vũ gật đầu, biểu cảm của cô trầm tĩnh. Bắt buộc phải làm cô giáo cho bé Ni, còn việc ở lại có thể sẽ không cần lắm. Cố Thành khẽ gật, anh lại tiếp tục hỏi. Lý do quan trọng à? Ngàn Vũ không nghi ngờ, cô trực tiếp gật đầu. Rất quan trọng và cũng rất bí mật. Cố Thành biết Ngàn Vũ có chuyện đặc biệt quan trọng, mà tính của cô không phải là kiểu người nông nổi. Làm việc gì chắc chắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Miễn sao việc cô làm không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô thì anh chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định đó. Mặc dù anh không thích nhà họ Thi, nhưng mà việc cô làm việc ở nhà họ Thi thì cũng không quá mức nguy hiểm. Trông anh cứ để cô làm theo ý của mình, anh sẽ ở sau trông chừng cô. Lại nhớ đến một vấn đề cũng nghiêm trọng không kém, Cố Thành đặc biệt trầm giọng, anh hỏi. Vậy còn thằng nhóc kia, em quen nó à? Mi Tâm khẽ nhíu, không hiểu vì sao khi anh hỏi về mối quan hệ của cô và Sơn, cô lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có một chút buồn cười. Nhưng mà đối diện với người đàn ông này, tốt nhất vẫn nên thành thật, tránh để ảnh hưởng đến Sơn. Quen, nhưng mà là bạn, không phải là người yêu thật của nhau. Vì tôi không phải là cô giáo, vậy nên tôi phải thông qua Sơn mới có thể vào dạy cho bé Ni. Sơn là con trai của dì Liễu, anh ấy đưa tôi vào nhà họ Thi. Bọn tôi không phải quan hệ người yêu của nhau, chỉ là giả thôi. Nghe đến đây thì Cố Thành ngờ vực nhìn cô. Anh cũng không tin thằng nhóc kia là bạn trai của cô nhóc nhà anh. Ngàn Vũ tiêu chuẩn cao như vậy mà thằng nhóc kia thì trông hơi hiền. Thật sự là không phù hợp với tính cách của cô cho lắm. Nhưng mà trên đời này không có cái gì là không thể, vậy nên anh vẫn còn một chút hoài nghi. Nhưng nếu như cô đã nói như vậy thì anh sẽ tin là như vậy, không bắt bẻ cũng không làm khó cô nữa. Sau khi hỏi xong, Cố Thành đột nhiên đẩy một chiếc thẻ đến trước mặt Ngàn Vũ. Trên chiếc thẻ có ghi mật khẩu mở khóa của căn hộ chung cư, kèm theo địa chỉ và số nhà. Anh nhìn cô chất giọng mềm lại, thẳng thắn nói: em có lý do riêng, tôi sẽ không xen vào. Em muốn tiếp tục dạy học, tôi không cản. Nhưng mà xin việc ở lại nhà họ thì tôi không đồng ý. Đây là địa chỉ căn hộ chung cư ở gần đây, thuận tiện cho việc em đến dạy học mỗi ngày. Và tôi cũng sẽ ở lại đây trong vài tháng tới. Em đến ở với tôi. Tay của Ngàn Vũ khẽ siết. Cô nhìn chăm chú vào chiếc thẻ trước mặt, trong lòng phân vân rất nhiều và cũng có vô vàn do dự. 3 tháng ở cạnh nhau là do cô đề nghị. Việc Cố Thành muốn chung sống với cô cũng đang nghĩ đến. Vậy mà không hiểu vì sao khi đứng trước lời đề nghị này của anh, cô lại cảm thấy phân vân không rõ. Nửa muốn đồng ý, nửa thì lại không dám. Không phải là vì cô sợ anh sẽ làm hại cô, mà là cô sợ. Cô sợ cô sẽ không thể nào dứt ra khỏi anh được. Cố Thành gõ nhẹ lên mặt bàn, kéo cô trở về với thực tại. Từ cử chỉ cho đến lời nói đều vô cùng ôn nhu. 3 tháng là do em đề nghị, hoặc là 3 tháng như em muốn, hoặc là cả đời theo ý tôi. Nghe đến 2 chữ cả đời, Ngàn Vũ như bừng tỉnh trở lại, đôi tay siết càng chặt, trái tim bị ép lùi nhịp, để lại khoảng trống cho lý trí tiến mạnh mẽ. Hơn ai hết cô là người hiểu sâu sắc con người của Cố Thành. Anh ấy có thể ở cạnh cô, nhưng mà chắc chắn trái tim sẽ không thể nào ở mãi một chỗ với cô. Cả tương lai của cô và anh cũng vậy. Đã biết sẽ không thể nào có kết quả tốt đẹp, vậy thì tại sao cô lại còn phân vân? Tại sao vẫn còn hy vọng? Ngược đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Cố Thành, Ngàn Vũ lại cảm thấy bình tĩnh. Cô nghiêm túc như đang thuyết trình trước sếp, biểu cảm cực kỳ kiên định. Thoáng qua lại có cả sự lãnh bạc học được từ Cố Thành. Cố Thành, em sẽ dọn đến và hãy cho em 1 tuần để chuẩn bị. Anh không cần phải đến đón em. Khi nào chuẩn bị xong em sẽ tự đến, được chứ? Cố Thành nhíu mày. Rõ ràng là cô đang nghe theo lời anh, nhưng mà sao lúc này anh lại cảm thấy không hề thoải mái chút nào cả vậy? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Là cô vẫn luôn cố chấp chuyện trước đây, hay cô thật sự đã không còn yêu anh như trước nữa? Cố Thành ở lại nhà họ Thi 1 đêm. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Ngàn Vũ, anh liền từ chối lời mời ở lại nhà họ Thi của ông chủ Cường. Cố Thành thật sự không thích nhà họ Thi. Anh là vì ông nội nên mới chịu nể mặt. Nếu như đêm qua không về Ngàn Vũ thì anh đã rời đi, không muốn dây dưa với người nhà này quá lâu. Biết là không thể nào giữ Cố Thành ở lại, ông chủ Cường đành thỏa hiệp. Tiễn Cố Thành ra xe, ông tiếc nuối dặn dò: con làm việc ở đây thì thường xuyên đến ăn cơm, có gì thì chú sẽ gọi, con đừng từ chối. Cố Thành khẽ gật, biểu cảm có phần thoải mái. Vâng, nếu như có thời gian rảnh thì con sẽ đến thăm mọi người. Công việc cũng ở gần đây, có đến ăn chừng thì mong chú Cường đừng đuổi nhé. Ông chủ Cường nghe Cố Thành nói chuyện thân thiết như vậy thì ông vui vẻ cười tươi, trong lòng có một chút hy vọng về tương lai tươi sáng của con gái. Bởi vì lần này đến đây Cố Thành không còn vẻ xa cách câu nệ như trước, cậu ta cũng chịu mở lời nói chuyện với Mimi. Mà nhìn hai đứa nó cũng rất hòa hợp, xem ra có lẽ ông nội của anh bên đó cũng có ý muốn kết thân hai nhà. Mà nếu như hỷ sự này thành công, thì công lao lớn nhất phải thuộc về ông nội Thi rồi. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy phấn khởi. Mãi cho đến khi xe của Cố Thành đã chạy ra khỏi cổng, mà ông chủ Cường vẫn cứ mãi đứng trước cửa nhà nhìn theo. Tiền Cố Thành chỉ có ông chủ Cường và bà chủ Thành. Mạnh Tuấn đến công ty nên không có ở nhà lúc này. Nhìn thấy chồng mình biểu cảm vui vẻ, bà chủ Thành đang khó chịu bên cạnh liền cảm thấy kỳ lạ. Bà khều tay chồng nhăn mặt rồi hỏi: "Anh Cường, sao thấy Cố Thành đi mà anh vui vậy? Đáng lý thì phải giữ cô ấy ở lại bằng mọi cách chứ." Ông chủ Cường nghe vợ hỏi như vậy, cảm xúc của ông cũng tụt xuống. Quay sang nhìn vợ, ông nhíu mày không vui. "Giữ cô ấy lại bằng cách nào? Chói tay chói chân buộc cô ấy ở lại sao?" Bà chủ Thành nghe như vậy thì lại càng bất mãn. Bà nhăn nhó: "Khó khăn lắm Cố Thành mới đến đây. Nếu mà biến cô ấy đi mất thì con bé My sẽ khóc loạn cho lên ý. Sáng sớm thì nó đã ra ngoài làm tóc mua sắm các kiểu, thế mà bây giờ lại..." Ông chủ Cường nghe nhắc đến con gái, ông vừa thương cũng vừa buồn. Đứa con gái này của ông đầu óc quá đơn giản, mặt mũi thì cũng xinh xắn, nhưng mà không có tâm cơ thì làm sao bước chân vào nhà họ Quách được. Nghe đến thì lại thấy hy vọng vừa nãy của ông quá sớm. Ông cũng thoáng rầu rĩ rồi nói với vợ: "Thế bà xem đi, sao mà con bé My nhà mình lại thiếu tinh tế như vậy? Đàn ông như Cố Thành đâu phải làm chỉ thích mỗi cái vẻ bề ngoài đâu. Tôi không phải cái cô sinh viên nổi tiếng gì gì đấy cũng bị cô ấy đá bay như trái bành à. Tôi nói nhé, tôi là đàn ông không tiền say số con gái. Bà là mẹ của nó, uốn nắn nó một chút đi. Tôi nghe bảo bên phía bà Thùy có mở lớp học dành cho thiên kim tiểu thư. Bà xem thế nào rồi đưa My My đến đó học một khóa. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải cho con gái học hỏi tử tế một tí. Nhà mình cũng không phải sàng tầm thường, sao mà để con gái bình thường như vậy được? Thật đúng rồi, chí thì cũng phải như con bé Mẫn, có khí chất một tí, nhu mì một tí, hoặc là giống như cô giáo của bé Ni, cả người toát lên vẻ thanh cao. Con gái nhà giàu thì phải như vậy." Bà chủ Thành trầm mặc. Không phải là bà không biết con gái của bà yếu kém, nhưng mà trước đến giờ bà luôn nghĩ làm sao con gái của bà đơn thuần. Mà cái nét đơn thuần này thì chưa chắc bọn con gái ngoài kia muốn học là sẽ có được. Bây giờ nghe chồng nói như vậy, bà cơ hồ cảm thấy lo lắng. Cũng thấy con gái quả thật có phần yếu kém. Nếu như so với Thanh Mẫn thì My My nhà bà không bằng là đúng. Nhưng mà đến ngay cả cô giáo dạy kèm cho cháu nội bà mà còn con gái bà cũng không bằng thì quả thật là phải xem xét lại. Chồng bà phân tích, bà mới cảm thấy cô giáo Vũ rất có khí chất. Từ lời nói cho đến cử chỉ rất thanh nhã uyển chuyển. Người va chạm nhiều với giới thượng lưu nhà bà cũng hiếm gặp được cô gái bình thường nào mà lại có phẩm chất tốt đến như vậy. Cái này là tự nhiên mà có được à? Ông chủ Cường thấy vợ im lặng, ông biết là bà đang suy ngẫm, cũng không muốn gây áp lực cho vợ. Ông lại dìu dòng trấn an: "Thì tôi nói là nói như vậy, chứ không có ý chê con gái mình xấu. Mà ít nhiều gì thì nó cũng là bảo bối của nhà họ Thi. Chỉ là so với nhà họ Quách thì hơi kém một tí. Bà cũng không cần tự trách. Trường thì cứ dò ý hỏi xem My My nó có muốn học hỏi phát triển hơn không. Nếu như nó không muốn thì thôi, mà muốn thì bà nên gửi con gái đi học. Đây là thời gian tốt nhất để tiếp cận Cố Thành. Nghe cô ấy bảo cô ấy có lẽ em sẽ ở lại đây từ 3 cho đến 4 tháng đấy. Thế nếu mà lần này không được nữa thì cũng đừng hy vọng tiếp cái gì cả. My My cũng không thể nào cứ đợi mãi một người đàn ông như vậy." Bà chủ Thạch là một người phụ nữ thông minh. Chồng bà nói như vậy đã làm tiềm nhai tránh nặng cho mẹ con bà rồi. Lúc này cũng không phải là lúc giận dỗi. Suy nghĩ một lát, bà quay sang nhìn chồng, thái độ không vui không buồn rồi đáp: "Em hiểu rồi, thế để em nói chuyện lại với con. Còn việc thành hay không thì là do duyên phận của tụi nó, cũng không ép được." Ông chủ Cường cũng đồng ý. Hai vợ chồng xem như đã thống nhất được ý kiến, cũng không ai bàn cãi thêm nữa. Việc kết thân với nhà họ Quách thì rất tốt đấy, nhưng mà nếu như con trai nhà họ Quách và con gái nhà họ Thi không có duyên thì cũng không thể nào cưỡng cầu. Mà bậc làm cha làm mẹ như vợ chồng ông chủ Cường thì tuyệt đối không thể nào làm ra những chuyện bị ổi như là việc đưa con gái đem lên dâng tận miệng cho người ta được. Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tránh nôn nóng cố chớm lại làm ra những việc khiến bọn họ phải ân hận cả đời. Ngàn Vũ nghỉ một hôm, lúc cô trở về nhà họ Thi thì Cố Thành đã rời đi từ lúc nào. Anh nói anh có việc phải đi vài hôm, cô cũng không hỏi là anh đi đâu, chỉ biết khi nào anh về thì anh sẽ báo. Đối với Cố Thành, cô không có hy vọng, chỉ có chấp nhận hiện thực. Nếu như giữa cô và anh thật sự có tương lai, vậy thì năm đó cô đã không chọn cách rời đi như thế. Tắm rửa sạch sẽ, Ngàn Vũ đang cố gắng hoàn thành cho xong bản thảo để gửi cho chủ biên đúng hẹn. Thời gian gần đây cô thật sự bận rộn, vừa nghiên cứu chương trình dạy học cho bé Ni, vừa phải hoàn thành cho xong công việc của chính mình. Vậy nên lý do cô muốn dọn ra ngoài ở cũng là vì muốn có thêm không gian riêng tư để thuận tiện cho công việc của cô. Màn hình laptop toàn là chữ, đèn trong phòng không bật, chỉ có duy nhất ánh sáng từ màn hình laptop chiếu vòng ra, bao trùm lên toàn bộ gương mặt trắng hồng của Ngàn Vũ. Cô có thói quen khi viết sẽ không bật đèn sáng, trong phòng càng tối cô sẽ dễ dàng tập trung hơn. Công việc của cô cũng không tính là thành tựu gì lớn lao, nhưng mà trong giới viết lách cô cũng gọi là có một chút tiếng tăm. Bản thảo vẫn ra đều tay, sách được xuất bản mỗi năm đều 2 lần, số lượng phát hành cũng gọi là có con số đáng ghi nhận. Có thể nói việc trở thành nhà văn là điều tuyệt vời nhất mà Ngàn Vũ có được, vì đây chính là niềm đam mê từ bé của cô và sự yêu thích của cô đối với những con chữ, những câu chuyện đời khác nhau, là một niềm yêu thích mãnh liệt từ tận trong xương máu. Được sống với đam mê của chính mình, quả thật làm từ trước đến bây giờ đều không phải chuyện mà ai muốn cũng có thể làm được. Điện thoại đặt bên cạnh vô thức reo lên, là tiếng chuông báo có người gọi đến. Ngón tay gõ bàn phím thoáng chốc dừng lại, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy số điện thoại đang gọi đến, cô liền cầm điện thoại lên, sau đó trượt nút nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nam, âm giọng không cao, trầm thấp ấm áp. Vũ, nhận điện thoại nhanh vậy. Ngàn Vũ tháo mắt kính ra khỏi mặt, cô xoa xoa hai bên thái dương, giọng trầm trầm rồi đáp. Tổng biên gọi đến, có bận đến mấy thì em cũng phải nghe à? Không nghe sẽ mất việc như chơi. Người đầu xe bên kia cười khẽ. Không dám đuổi em. Nếu như em muốn lên làm tổng biên thì anh cũng sẵn sàng nhường cho em vị trí đấy. Ngàn Vũ nghe xong cũng cười theo. Nhường cho em vị trí tổng biên, để anh lên làm tổng giám đốc công ty luôn à? Em có là gì anh đâu. Nhưng mà sao vậy à? Có chuyện gì quan trọng sao anh? Người bên cạnh cất giọng nhàn nhạt, anh nói. Không có gì đâu. Anh gọi cho em là để hỏi công việc của em thế nào rồi, khi nào trở về. Lúc chiều thì anh nghe Sơn nói lại, em đánh sang ngoài thuê phòng à? Ngàn Vũ khẽ gật đầu, cô cũng không giấu giếm. Vâng à, em ra ngoài thuê phòng, cũng không thể nào ở mái nhà người ta được. Mà anh cũng biết em mỗi khi viết sẽ khó tính cỡ nào mà. Ở đây cũng tốt nhưng mà đôi khi hơi ồn ào, em lại khó tập trung ấy. Thế đến khi nào thì đi, anh tìm phòng giúp em nhé. Ngàn Vũ lắc đầu, cô cười dịu từ chối. Dạ không cần đâu, em tìm được phòng rồi, là một căn hộ chung cư, tiện nghi rất tốt. Ơ thế, nhanh như vậy đã tìm được phòng à? Ai giúp cho em vậy? Dạ vâng, là nhà của một người bạn. Người đầu xe bên kia gật đầu, chất giọng trở nên xỉu xuống. Ừ, thế có cần gì thì cứ gọi cho anh. Nếu như không tiện gọi cho anh thì cứ nói với Sơn, cô ấy sẽ giúp cho em. Mà việc điều tra đến đâu rồi? Có thêm manh mối gì không vậy? Nghe nhắc đến chuyện này, Tâm tình đang bình thường của Ngàn Vũ trở nên trùng xuống, cô đáp. Không có nhiều manh mối. Em hiện tại đang cố gắng lấy thêm thông tin từ chỗ mẹ của Sơn và Benny. Dì Liễu cứ nghĩ em là bạn gái của Sơn, vậy nên dì ấy cũng mở lòng với em nhiều hơn. Mà theo em thấy thì cả Sơn và mẹ anh ấy đều không biết quá nhiều về chuyện của chị Ngọc. Bọn họ cho rằng chị Ngọc là cố ý muốn bỏ đi. Dừng lại khoảng tầm vài giây, Ngàn Vũ ngồi thẳng dậy. Cô nói với người ở đầu dây bên kia. À, anh này, anh giúp em để ý thử ở thành phố B. Em nghe dì Liễu nói có người nhìn thấy chị Ngọc ở thành phố đó đấy. Em cũng tin là chị em bỏ đi rồi à? Ngàn Vũ lắc đầu, cô nói chắc nịch. Em không tin. Nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương. Mục đích của em là muốn tìm thấy chị ấy. Em không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào cả, dù là manh mối nhỏ nhất. Người bên kia có vẻ rất ủng hộ những việc mà Ngàn Vũ làm, không lên tiếng can ngăn, cũng không bàn xa, chỉ có duy nhất sự đồng ý. Ừ, anh hiểu rồi. Anh sẽ nhờ người để ý đến. Em cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Điều tra được thì điều tra, không được thì thôi. Không nên để cho cơ thể suy nhược. Việc Thu Ngọc mất tính, người nhà họ Thi cũng nên có trách nhiệm. Em làm đến mức này cũng đã làm có tình có nghĩa lắm rồi. Nhận được sự quan tâm từ người nọ, Ngàn Vũ cũng vô thức nở ra nụ cười. Cô vui vẻ trò chuyện. Tổng biên hôm nay tinh tế thế nhở? Không dục bản thảo của em nữa sao? Tổng biên quyền lực như anh sẽ tính từ khi nào vậy? Vậy có nghĩa là em muốn anh dục bản thảo của em à? Thôi, em nói đùa đấy. Em vẫn chưa xong đâu. Đã còn phải vắt chân lên cổ để viết cho kịp trả hẹn đi. Anh đừng có dục. Anh mà dục thì cũng không có kết quả đâu. Đợi khi nào em về, em bao anh một chầu nhé. Là món Nhật mà anh thích được không nào? Người đầu xe bên kia cũng nở ra nụ cười chiều mến, thái độ dịu dàng như nước. Thế thì về nhanh một chút, không có món Nhật anh sẽ rất dê cáu giận đấy. Mọi người đang rối rít gọi tên em về cái kìa. Sao này tâm trạng của anh cũng không được tốt đâu đấy. Ngàn Vũ liền hỏi. Sao thế à? Anh có chuyện gì à? Thì vẫn là chuyện cũ. Mấy vị trong nhà muốn anh kết hôn. Nghe thê giọng nói của người ở đầu xe bên kia có một chút bực dọc, bất ứng. Ngàn Vũ cười lớn rồi cô lại đùa. Ơ? Thế rõ ràng đây là chuyện tốt mà. Đối tượng là ai vậy? Tiểu thư danh giá con nhà nào thế? Thôi, anh không quan tâm. Anh cũng chưa nhìn đến. Nhưng mà anh không muốn lấy vợ đâu. Em còn chưa lấy chồng. Anh làm sao mà yên tâm đi lấy vợ được? Thế không ấy thì Vũ à, hay là em lấy anh đi. Nhà anh ai cũng thích em cả. Ngàn Vũ nghe xong thoáng cảm thấy ngượng. Cô biết đây là lời nói đùa, nhưng mà trong đùa lại có ý rất thật của Kiến Trọng. Tình cảm này của anh cô biết, nhưng mà cô thật lòng không thể đáp lại tấm chân tình này của anh được. Nghe thề Ngàn Vũ im lặng không đáp. Kiến Trọng biết thừa là cô không thể nhận lời. Có một chút mất mát trong lòng. Nhưng mà anh cũng đã quen với sự phũ phàng này của cô. Vậy nên anh liền giả vờ như nói đùa, không để cho sự lúng túng xen vào câu chuyện vui vẻ của cả hai. Cả hai đều là người trưởng thành, đều là người sống bằng lý trí rất mạnh. Nếu thật sự là không thể, vậy thì cũng không trách được ai. Cũng không thể vì không được như ý mà trở nên nhỏ nhen, ích kỷ. Kiến Trọng một lòng thầm thích Ngàn Vũ, và Ngàn Vũ cũng xem anh là người bạn rất đặc biệt. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Không cần cưỡng cầu thêm quá nhiều. Cuộc sống này là như vậy. Nếu không có được thì phải học cách chấp nhận và thích nghi. Xã hội chỉ bao dung cho những người có nhân phẩm, còn những người chỉ biết chăm chăm vào lợi ích của mình mà làm tổn thương đến người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội đào thải ra ngoài thôi. Có đôi khi những việc không thành là do duyên số, không muốn bạn phải chịu tổn thương. Nhưng mà nếu như bạn cứ luôn cố chấp chui đầu vào, sau đó nhận lại đây thấy sự tổn thương và thất vọng, vậy thì tất cả những sự tổn thương mà bạn đang gánh chịu đều là thứ đáng có. Nói với nhau thêm vài câu nữa, khiến chồng có việc cần làm nên tắt máy trước. Ngàn Vũ sau đó cũng thôi không tiếp tục viết nữa. Cô đi pha một tách cà phê, là loại ít sữa, nhiều cà phê. Uống vào một ngụm thì lại cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Đứng bên cạnh cửa sổ để cho gió lạnh ùa vào, Ngàn Vũ hứng tròn mặt gió. Dù gió rất lạnh nhưng mà lại khiến đầu óc của cô thanh tịnh và sảng khoái lạ thường. Thời gian này xảy ra quá nhiều việc. Trước là chuyện của Thu Ngọc, sau lại là chuyện của Cố Thành. Đầu óc của cô chưa được thoải mái phút giây nào cả. Cả Thu Ngọc và Cố Thành đều là những người mà cô vô cùng để tâm đến. Một là người thân, một là người mà cô thích. Vậy nhưng cả hai vì sao lại khiến cô đau đầu và lo lắng đến như vậy nhỉ? Biết đến bao giờ cô mới được thoải mái đi? Biết đến bao giờ mới có được hạnh phúc trọn vẹn đi? Một người cùng cô trải qua tuổi thơ cơ cực, một người cho cô cuộc sống đủ đầy sung túc cao sang. Nếu như tuổi thơ không có Thu Ngọc bầu bạn, cô không biết liệu rằng cô có được phát triển một cách bình thường hay không. Lại nói nếu như năm đó Cố Thành không nhặt cô đem về nuôi, thì có lẽ giờ đây cô đã chết mất xác ở một góc nào đó rồi. Vậy nên dù có khó khăn như thế nào, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm ra Thu Ngọc. Cũng giống như việc của Cố Thành, dù rất đau lòng nhưng mà cô lại không muốn làm tổn hại đến anh. Một chút cô cũng không muốn. Bé này là con gái của Mạnh Tuấn và Thu Ngọc. Con bé năm nay lên năm. Kể từ ngày mẹ con bé mất tích, con bé dường như không còn vui vẻ như trước đây nữa. Theo như quan sát của Ngàn Vũ, cô cảm thấy Mạnh Tuấn rất thương bé Ni. Anh ấy cũng thường xuyên chơi cùng con bé, lời nói và cử chỉ đều rất dịu dàng, cũng hết mực cưng chiều con gái. Trước kia Thu Ngọc cũng rất hay kể về Mạnh Tuấn cho cô nghe. Chị ấy bảo Mạnh Tuấn là một người đàn ông tốt và cũng là người chồng, người cha hoàn hảo. Mặc dù trước đây chưa gặp mặt Mạnh Tuấn lần nào, nhưng mà sau này tiếp xúc, cô cũng tương đối cảm thấy Mạnh Tuấn khá giống với mô tả của Thu Ngọc. Chỉ là việc anh ấy có bạn gái mới quá nhanh khiến cho cô rất khó chịu, cũng cảm thấy không công bằng cho Thu Ngọc. Lại nói sơ qua một chút, Ngàn Vũ và Thu Ngọc cũng là trẻ mồ côi. Cũng không biết cơ duyên thế nào mà cả hai chị em đều được bán cho một nhà giàu ở vùng núi làm con ở. Cuộc sống tuổi thơ rất cơ cực. Ngàn Vũ lúc ấy nhỏ xíu, lại thường bị cô chủ ăn hiếp. Cũng may là có Thu Ngọc chở che, vậy nên cuộc sống của cô những năm đó mới có thể tạm gọi là trôi qua trong suôn sẻ. Sau này Ngàn Vũ được Cố Thành nhận nuôi. Vì thời gian cấp bách, Ngàn Vũ được đưa đi mà chưa kịp thông báo cho Thu Ngọc một lời nào cả. Có lần Ngàn Vũ nhờ Cố Thành liên lạc với Thu Ngọc thì biết tin Thu Ngọc đã trốn đi. Kể từ đó hai chị em mất hoàn toàn liên lạc, chỉ còn nhớ nhau trong hồi ức. Mà cho đến mấy năm về trước, Ngàn Vũ và Thu Ngọc mới vô tình gặp lại nhau. Cả hai mừng mừng tuổi tuổi, giây phút trùng phùng cứ như một phép màu kỳ diệu, khiến cho cả hai chị em mừng rỡ không đến sưng cả mắt. Sau khi gặp lại, cả hai đã thống nhất mỗi năm sẽ hẹn gặp nhau một hai ngày gì đó, gọi là ngày của tình chị em. Mà thú thật thì ai cũng có cuộc sống riêng. Thu Ngọc cũng đã có gia đình. Việc bay đi bay lại giữa hai tỉnh thành xa xôi là việc làm rất tốn thời gian. Ngàn Vũ thì không nói, nhưng mà Thu Ngọc thì lại rất bất tiện. Vậy nên một năm gặp nhau hàn huyên một hai lần là quyết định tốt nhất cho cả hai. Giờ người với người, tình cảm là quan trọng, không phải cứ gặp nhau thường xuyên thì mới gọi là có lòng với nhau. Bởi vì quy định như vậy nên cả hai cứ nửa năm sẽ hẹn gặp nhau một lần. Dù cho bận rộn cỡ nào cũng phải bỏ hết, không để lỡ hẹn. Thu Ngọc cũng không nói về mối quan hệ của chị ấy và cô cho gia đình chồng biết. Kể cả Mạnh Tuấn cũng chỉ biết chị ấy có một người em thân thiết. Nhưng mà còn mặt mũi người em đó ra sao, là nam hay nữ, anh ấy cũng đều không rõ. Về quyết định xấu xí này của Thu Ngọc, Ngàn Vũ không rõ cho lắm, mà cô cũng không hỏi nhiều đến. Có lần cô tò mò hỏi thử thì Thu Ngọc bảo là sợ phiền đến cô. Còn phiền thế nào thì Thu Ngọc cũng không nói rõ. Nhưng mà cô đoán, rất có thể Thu Ngọc vì biết cô là con nuôi của Cố Thành nên chị ấy mới chọn canh giấu giếm. Có lẽ vì sợ nhà chồng sẽ phiền đến ngàn vũ, vậy nên Thu Ngọc mới quyết định giấu nhẹm luôn mối quan hệ của cả hai, rồi giấu luôn cả Mạnh Tuấn. Nhưng mà cũng may, may là Mạnh Tuấn không biết mặt mũi của ngàn vũ nên mới chót lọt trở thành cô giáo của bé Ni. Chứ nếu không thì cô làm sao mà vào được nhà họ Thi, làm sao tiếp cận được nhà chồng của Thu Ngọc một cách dễ dàng như vậy được. Còn riêng việc Thu Ngọc đột nhiên mất tính, ngàn vũ cũng là giống như Mạnh Tuấn, cực kỳ kinh ngạc và khổ tâm. Mà cô còn tệ hơn, mà đến khi không nhận được tin nhắn trả lời của Thu Ngọc, cô cho người dò hỏi thì mới biết Thu Ngọc đã mất tính. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, mà cô cũng không tin là Thu Ngọc đã bỏ đi. Thu Ngọc không thể nào bỏ đi vô lý như vậy. Chị ấy hoặc là gặp nạn, hoặc là bị hại, chỉ có thể là như vậy thôi. Chắc chắn là thế. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay, là tập đầu tiên của bộ truyện này. Không biết là giờ phút này thì cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào? Với riêng cá nhân của anh Sa thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất ấn tượng với phần mở đầu như thế này, đặc biệt là với cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Phải nói là cá tính của hai người họ cũng rất là đặc biệt nữa. Xuất phát điểm thì mối quan hệ của họ là bố nuôi cùng với con nuôi, nhưng mà sau đó thì đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tiếp đến thì phải nói về nhân vật nữ chính của chúng ta, cô nàng Ngạn Vũ này. Cô ấy là một cô gái cũng có tính cách rất là đặc biệt, rất là thu hút. Bên cạnh đó cũng khá là ngang ngạnh. Và công việc mà cô ấy làm thì không hiểu là cô ấy vào gia đình này để điều tra về người chị Thu Ngọc của mình. Nói về Thu Ngọc thì cũng rất là khiến chúng ta cảm thấy lưu tâm. Không hiểu là cô gái này vì lý do gì mà lại bỏ đi như vậy. Bên cạnh đó nói về anh chàng có tên là Kiến Trọng, anh chàng tổng biên, dường như là anh chàng này có tình cảm với Ngạn Vũ đây. Thế nhưng mà với những gì mà chúng ta vừa được lắng nghe ở tập truyện đầu tiên này thì phải nói là Kiến Trọng rất khó để có thể tiếp cận với Ngạn Vũ khi mà bên cạnh cô có một người bố nuôi rất là độc đoán. Anh sẽ cảm thấy như thế, rất là bá đạo. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện kế tiếp thì câu chuyện tình yêu đặc biệt này sẽ có những tiến triển tiếp theo ra sao, và những câu hỏi mà anh Sa vừa đặt ra cùng với quý vị và các bạn về những nhân vật khác như là về Thu Ngọc thì chúng ta sẽ dần dần đi khám phá như thế nào. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập truyện ngày mai. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc nhé.